Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, ai dám không phục. Trực tiếp đập trở về, Diệp Thiên sắc mặt trắng nhợt, ra vẻ bối rối vung tay lên, Bạch Ngưng Băng như thiểm điện thế công, trong nháy mắt bị tiêu trừ. Điểm chết người nhất là thon thon tay ngọc còn bị Diệp Thiên nắm trong tay. Chậc chậc chậc, cái này tay nhỏ thật mẹ nó vừa trơn dính vừa non mềm. Xúc cảm thật tốt, cho ta một khối giá trị liên thành bảo ngọc. Ta cũng không đổi, Diệp Thiên như tên trộm cười. Ngón tay tại Bạch Ngưng Băng trên MU bàn tay một trận hoặc nhẹ hoặc nặng vuốt ve vỗ về chơi đùa. Bạch Ngưng Băng giận không chỗ phát tiết. Thừa dịp Diệp Thiên lòng tràn đầy trầm mê tại chính mình tay ngọc phía trên lúc. Tay kia, nhất quyền lặng yên không một tiếng động đánh tới hướng Diệp Thiên ở ngực. Lần này bản tiểu thư nhất định đánh cho ngươi đầy đất nanh vuốt. Một quyền này, Bạch Ngưng Băng dùng tới 100% lực đạo. Đừng nói là thân thể, cho dù là đá kim cương, cũng chịu đựng không được nàng một quyền này uy lực. Nhất quyền phát ra, Bạch Ngưng Băng có chút hối hận, lo lắng đem Diệp Thiên đánh cho tàn phế. Thế mà, không đợi Bạch Ngưng Băng quyền phong rơi vào Diệp Thiên trên thân. Ba, một tiếng vang nhỏ, nàng quyền đầu, lại bị Diệp Thiên tay kia một mực nắm chặt. Quyền phong phía trên tất cả lực lượng, đều trong nháy mắt bị Diệp Thiên tan rã. Ai nha, ngươi nói ngươi a. Đẹp như vậy đại mỹ nhân nhi, làm gì luôn luôn bạo lực như vậy đâu. Cùng ta nói chuyện tình nói một chút thích, không phải cũng rất tốt sao? Diệp Thiên một mặt ủy khuất, lời nói thâm thía thở dài. Bạo lực nữ người không ai muốn, khó trách người lớn tuổi như vậy, còn một người chơi vò đạo, ai, tự gây nghiệt thì không thể sống nha. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng trên mặt hiển hiện một vệt nghi hoặc, lạnh giọng cải chính, bản tiểu thư tu luyện là chính tông võ đạo, không có thèm luyện nhu đạo. Diệp Thiên nắm chặt Bạch Ngưng Băng hai tay, nhíu lại lông mày, có chút buồn cười ngắm nghía Bạch Ngưng Băng dung nhan. Ta nói không phải quỷ Tây Dương luyện loại kia nhu đạo. Không hiểu ngươi đang nói cái gì? Bạch Ngưng Băng trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Diệp Thiên cười hắc hắc, tà ác ánh mắt theo Bạch Ngưng Băng trên mặt trượt xuống, lướt qua cao ngất hai ngọn núi và bằng phẳng bụng dưới, rơi vào thần bí tam giác cấm khu. Bạch Ngưng Băng lần nữa nổi giận. Giờ khắc này, tại Diệp Thiên ánh mắt bỉ ổi nhìn chăm chú dưới, nàng có loại trần chuồng lõa thể cảm giác. Hai chân nhoáng một cái, thân hình bay lên không trung, hai đầu đôi chân dài thoáng chốc hóa thành gió xoáy, liên hoàn thối hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên nắm lấy Bạch Ngưng Băng hai tay, hướng lên nhấc lên, Bạch Ngưng Băng hai chân thế công, thoáng chốc hóa thành vô hình, đến ta trong ngực đi. Diệp Thiên đắc ý lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó Bạch Ngưng Băng thân thể không tự chủ được nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên một tay chăm chú ôm Bạch Ngưng Băng tinh tế sao eo sao chi, tay kia thì bao trùm tại Bạch Ngưng Băng trên bụng. Động tác này làm cho Bạch Ngưng Băng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, hô hấp thoáng cái thì dồn dập lên. Nàng đã lớn như vậy, thân thể còn chưa từng bị người như thế đụng vào qua. Cho dù là đối nàng ưa thích không rời Khương Hùng, cũng không dám vô lễ như vậy. Khương Hùng liền tay nàng đều không kéo qua, chớ nói chi là trên người nàng mẫn cảm sao bộ sao vị. Hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm theo Diệp Thiên cái kia đáng chết đại thủ phía trên, còn truyền đến từng trận giống như điện lưu, giống như kỳ diệu cảm thủ. Từng tia từng sợi chui vào trong cơ thể nàng, loại kia cảm giác dưới đường đi rời, một loại chưa bao giờ có rung động, tại suối hoa ở giữa quanh quẩn xoay quanh. Một giây sau, một tiếng mềm mại sau hô than nhẹ, theo Bạch Ngưng Băng trong miệng phát ra, lúc này nàng đã sớm là mặt đỏ tới mang tai, trái tim loạn chiến, trong mắt phẫn nộ bị mê ly mềm mại đáng yêu thần vận thay thế. Trên thân thể biến hóa, làm cho nàng nhịn không được muốn hét to đi ra. Loại cảm giác này, làm nàng cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi mau buông ra, thả ta ra, ân nha, Bạch Ngưng Băng gần như cầu khẩn nói. Một trường tuyệt thế khuynh thành xinh đẹp sau mặt, giờ phút này dường như có thể ra nước mà đến, càng lộ ra kiều diễm vũ mị, xinh đẹp câu hồn, cùng nàng bình thường lãnh nhược băng sơn khí chất so sánh. Quả thực là tưởng như hai người, Diệp Thiên sớm tại Lăng Vân Trấn vứt bỏ phân xưởng lúc, liền biết Bạch Ngưng Băng thân thể dị thường mẫn cảm, tuy nhiên đến nay vẫn là bạch bích chi thân. Lại so thành thục thiếu phụ thân thể còn muốn mẫn cảm mấy trăm lần. Cơ hồ là vừa đụng vào đến trên người nàng bộ vị mấu chốt, thì có thể làm cho nàng trong nháy mắt rơi vào dục tiên dục tử mất hồn tình trạng. Diệp Thiên dưới ánh mắt ý thức hướng Bạch Ngưng Băng hai chân sau ở giữa quét mắt một vòng. Bạch Ngưng Băng cái chỗ kia, lúc này thời điểm chỉ sợ đã là khe suối sàn sao sàn. Một mảnh tràn lan, nghe được Bạch Ngưng Băng lời này lời nói, Diệp Thiên rời đi buông ra Bạch Ngưng Băng, tiếp tục như vậy nữa. Hắn cũng lo lắng dục hỏa bên trong thiêu Bạch Ngưng Băng sẽ đem mình cho đẩy mạnh. Vậy liền thật sự là, đẩy cô nàng không thành ngược lại bị đẩy, huống chi cái kia chiếm tiện nghi cũng chiếm, muốn có chừng có mực, mới có thể chậm rãi tiến hành theo chất lượng. Hưởng thụ được càng đại phúc lợi, vừa mới Bạch Ngưng Băng làm cho hắn chạm đến bụng dưới. Đã để Diệp Thiên cảm thấy thật bất ngờ. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiên lo lắng nhìn qua thở hồng hộc Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi đầm đìa. Từng trận thanh nhã mùi thơm, biến đến càng thêm mùi thơm ngào ngạt say lòng người. Diệp Thiên hít sâu một cái. Nhất thời ngây ngất ở bên trong, Bạch Ngưng Băng thầm vận băng xương quyết, hàn ý như nước thủy triều, trong thân thể đi khắp một vòng về sau, mới dần dần đem theo cái nào đó trên vị trí truyền đến sao động cảm giác. Áp chế xuống, hỗn đàn, Bạch Ngưng Băng lạnh giọng mắng, Diệp Thiên cười hắc hắc, chiếm Bạch Ngưng Băng lớn như vậy tiện nghi, đổi lấy một câu, hỗn đàn, bêu danh. Cũng coi như giá trị. Bạch Ngưng Băng chăm chú địa khép lại hai chân. Nàng nơi đó đã nước tràn thành lụt, róc rách khe suối thấm ướt nàng thiếp thân quần lót. Lo lắng tản mát ra mùi vị, sẽ để cho gần trong gang tấc Diệp Thiên nghe thấy được. Lần trước tại Lăng Vân Trấn, bởi vì tiếp nhận Diệp Thiên vận công trị liệu, làm cho nàng ướt đẫm. Lần này cũng không có ngoại lệ, cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể làm đến thân thể nàng phát sinh loại này cảm thấy khó xử phản ứng. Dài ra mấy hơi thở về sau, Bạch Ngưng Băng gấp rút hô hấp mới dần dần bình ổn xuống tới. Diệp Thiên, ngươi có thể hay không ít gây chuyện? Bạch Ngưng Băng lời nói thấm thía hỏi. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, sờ lên cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Bạch Ngưng Băng thở dài một tiếng, lại tiếp tục mở miệng nói, trước đó phát sinh ở nhà hàng sự tình, tuy nói Viên Lễ đã làm sai trước, nhưng ngươi cũng không thể phế bỏ bọn họ a. Ngươi một cái ý niệm trong đầu, bốn cái tay chân kiện toàn người, thì đều thành tàn phế. Dừng lại, Diệp Thiên cuối cùng biết Bạch Ngưng Băng lưu ở chỗ này chờ chính mình mục đích là cái gì. Không phải ta muốn phế rơi hắn, mà chính là hắn thiếu ăn đòn. Cái này không thể oán niệm ta. Muốn không phải ta còn có chút thủ đoạn lời nói, ngươi bây giờ khẳng định không nhìn thấy một cái kiện toàn người. Bởi vì ta đã bị bọn họ phế bỏ. Trên đời này, cường giả vi tôn, thực lực trí thượng, nắm tay người nào lớn, người nào thì nắm giữ quyền nói chuyện. Thiếu cùng nói cái gì đạo nghĩa a chính nghĩa a, đều mẹ hắn là người yếu tấm màn che, rõ ràng chính mình không được, còn muốn vì chính mình kiếm cớ. Ngươi suy nghĩ một chút a, hiện nay đệ nhất cường quốc, danh xưng thế giới cảnh sát, muốn đánh ai là đánh. Lão tử nhìn ngươi khó chịu, chính là muốn đánh ngươi. Ngươi có thể sao thế? Lớn đến quốc gia, nhỏ đến cá nhân, đều là như vậy. Chỉ có ngươi cường đại, có thể đem người khác vững vàng nghiền ép tại dưới chân. Người khác mới không dám đối ngươi lòng mang ngấp nghé. Tiền triều suy yếu, cho nên mới làm cho 8 sao đội đem kinh thành đều cho chiếm lấy. Khiến người trong nước cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ngưu bức người, không cần lý do, ai dám không phục, trực tiếp đập trở về. Bạch Ngưng Băng thân thể run lên, trong lúc nhất thời đúng là làm nghẹn lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?